Chương 140, đánh hạ Từ Châu Thành, trung. Ngày này, Từ Châu ngoài thành, kinh khủng đầu thạch sa trận chỉnh tề trưng bày, không sai, chính là trận. Trên trăm đài kinh khủng đầu thạch sa giống như là chiến tranh cự thú một dạng đứng vững ở Từ Châu chiến tràng trung ương, khổng lồ trận dung làm cho Từ Châu trong thành quan viên tướng lĩnh toàn bộ mất đi phản kháng lòng tin. Lúc này đây, ta nhất định phải bắt Từ Châu thành. Tào Tháo ở thất thải sa giá đỉnh nói. Cô gái nhỏ, nói đừng nói quá vẹn toàn. Triệu Thần thanh âm đúng lúc truyền nhân Tào Tháo trong thai, Từ Châu trong thành còn có mấy người người tài ba dị sĩ, không nên khinh thường, không ai có thể chống đỡ được ta công kích. Tào Tháo hưng phấn hét lớn. Thế nhưng ở Tào Tháo cương nói xong, liền thấy đông đảo đầu thạch sa bên trên ngọn lửa kinh khủng bay lên, điều này làm cho Tào Tháo trong nháy mắt sợ ngây người, sau đó liền vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Từ Châu trên thành. Chỉ thấy Từ Châu trên thành một nữ tử đứng dậy. Cô gái này thoạt nhìn cùng Tào Tháo không sai biệt lắm số tuổi, ngũ quan cao khiết mỹ lệ, giở tay nhấc chân ưu nhã từ dung, chẳng qua bộ ngực có điểm bình, tựa hồ là cái ngực chưa nở muội tử. Nàng người mặc màu đen văn sĩ bảo, trên đầu mang một cái thật cao nón đen. Từ nàng cái này máy móc tân bút cùng máy móc hắc y di phục đến xem, người nữ nhân này rất nghiêm túc, không thích khôi hài. Hơn nữa nét mặt của nàng cũng rất trầm ổn, thoạt nhìn cũng chỉ là cái rất đang kinh không thương khôi hài bộ dạng. Triệu Thần cũng là đem ánh mắt chuyển hướng về phía mũ cao nữ tử. Chỉ thấy tân bút nữ nhân hướng về phía Đào Khiêm ấp nói, tiểu nữ tử họ Trần, danh cung, chữ công thai, đông quận Đông Vũ Dương người. Trần Cung Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, sự tình càng ngày càng thú vị. Triệu Thần nhìn Trần Cung hướng về phía Tào Tháo nói, A Man à, nếu như ngươi đang bồi bản vương cả đêm, bản vương đã giúp ngươi giải quyết rồi Từ Châu Thành, như thế nào? Tào Tháo nghe vậy thử rằng, ta mới có không cần ngươi thương cảm, ta nhất định có thể bắt Từ Châu Thành. Triệu Thần chứng kiến Tào Tháo cái dạng này, hơi lắc đầu nói, bản vương đánh đố, ngươi lần này công không được Từ Châu Thành, ngươi có tin hay? Là không? Tào Tháo nhìn Triệu Thần, chỉ cần ngươi không ra tay, Từ Châu Thành nhất định là ta. Triệu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ngươi đã như thế chấp nhất, chúng ta đây sẽ nhìn một chút đi, bản vương không ra tay, thế nhưng đến cuối cùng, ngươi muốn bản vương giúp cho ngươi nói, thì không phải là cả đêm đơn giản như vậy. Chuyện đây Triệu Thần hung hăng quét mắt liếc mắt Tào Tháo thân thể mềm mại nói, bản vương rất muốn biết, đem một đời kiêu hùng tùy ý tay máy cảm giác được cuối cùng là... Như thế nào đây? Nghe được Triệu Thần lời nói, A Man muội tử nóng nảy. Chỉ thấy ăn mặc hoa lệ A Man muội tử khí cấp bại phôi chạy đến trước trận, cử tay chỉ trên đầu tường Trần Cung mắng to. Trần Cung, nguyên lai là ngươi, cao y tên Na Y, hai người chúng ta rõ ràng xem như là hữu duyên. Đồng chát xoán quốc lúc, ngươi ta từng kình cùng nhau chạy ra Lạc Dương. Vì sao ngươi bây giờ muốn tới chơi ta? Trần Cung hừ lạnh nói, ta cả đúng là ngươi, nếu như đánh Từ Châu không phải ngươi, ta còn lười xuất lực đâu. Vì sao ta muốn nhất cái lý do? A Man muội tử vừa nghĩ tới Triệu Thần lời nói, trong lòng liền có chút bận tâm, đồng thời cũng vì Trần Cung lời nói tức giận. Trần Cung lạnh lùng mà nói, ngươi cái này lấy lòng mọi người Tào A Man, ngươi có nhớ anh Vũ Vương sao? Di làm sao kéo tới bản vương trên người rồi hả? Ở một bên xem náo nhiệt Triệu Thần cái này không bình tĩnh, xem náo nhiệt không chê sự tình đại, thế nhưng cái này náo nhiệt liên lụy đến chính mình liền bị kịch. Anh Vũ Vương ngươi nói hắn làm cái gì? Tào Tháo nhớ tới Triệu Thần cái kia làm người ta phẫn hận mặt mũi, thử răng nói, người nào nhớ kỹ, không nhớ rõ, ta hỏi ngươi tại sao lại muốn tới chơi ta, cái kia gọi anh Vũ Vương cùng chuyện này có quan hệ gì? Trần Cung lạnh lùng hướng về phía Tào Tháo kêu lên, ngươi dĩ nhiên quên mất người đàn ông này. Trước đây ta ngươi hai người khi nhìn đến hắn thời điểm, nói ta ngươi hai người cộng đồng hầu hạ anh Vũ Vương, sau đó, ngươi một thân một mình đoạt lấy anh Vũ Vương, ta cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng, ngươi vì sao đoạt lấy anh Vũ Vương, lại không hầu hạ anh Vũ Vương? Xích Triệu Thần một khẩu lao huyết phun ra, than bùn à, đây là cái gì không hợp lý kịch tình à? Nhất định là nơi đó lầm. Triệu Thần nhìn về phía Tào Tháo, muốn nhìn một chút Tào Tháo là phản ứng gì, người nào biết rõ một xem không quan trọng. Chỉ thấy Tào Tháo khẩn trương quét mắt bốn phía, một đôi híp híp mắt hốt hoảng quét mắt, không muốn nói. Trần Cung muội tử nói là sự thật chứ? Tào Tháo tên kia lúc nào chứng kiến bản vương rồi hả? Còn nói muốn lấy thân báo đáp? Triệu Thần quả đoán lăng loạn. Trần Cung nói đến đây biểu tình buồn bã, giận dữ nói, nếu như hai người các ngươi là yêu thật lòng, ngươi coi như là cái bụng một người giữ lấy anh Vũ Vương điện hạ, ta Trần Cung cũng nên nhận. Thế nhưng ngươi căn bản không thương hắn, chẳng qua là trêu chọc hắn, vì sao cùng hắn gì đó, còn muốn quăng đi hắn ngươi Tào A Man cho ta hậu tứ, ta cũng nhất định phải đủ số xin trả ta muốn cùng ngươi đối nghịch làm đến cùng. Phốc phốc, Triệu Thần nghe xong lời này, một ngụm máu tươi hói ra xa mười trượng. Than bùn à, có dám hay không ở kỳ lạ một điểm Trần Cung xuất hiện, làm rối loạn Tào quân an bài, Tào Tháo không thể làm gì khác hơn là tâm bất cam tình bất nguyện mà thu binh trở về trại, nhanh chóng triệu tập hết thảy võ tướng thương nghị phá thành phương pháp. Tào Tháo rất không cam tâm bại bởi Triệu Thần. Thế nhưng, vừa lộn tranh luận thời điểm, Tào Tháo vẫn là không có có biện pháp gì hay. Lúc này trung quân đại trướng bên ngoài đột nhiên có lính liên lạc chạy tới nói, chủ công, Quách gia đại nhân cầu kiến. À, Quách Phụng Hiếu tới Tào Tháo cả kinh, nhanh lên đứng lên nói, nhanh mời vào, ai nha, ta không phải gọi nàng ở hậu doanh nghỉ ngơi cho khỏe sao, làm sao chạy đến trung quân tới chỉ chốc lát sau. Hai cái nữ binh đỡ một cái nhu nhược cô nương đi đến, cô nương này khoảng chừng 17-18 tuổi tuổi tác, người mặc rộng thùng thình văn sĩ bào, áo choàng là Tào quân đại tướng phổ biến thích mặc lánh lam sắc. Rộng lớn áo bào trong bọc nàng mảnh khảnh thân thể, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, cho thấy một loại bệnh trạng nhu nhược mị thật dài hắc sắc lông mi cùng trắng non da thịt tôn nhau lên thành thú. Cô gái này chính là Quách gia, nàng đi một bước, rung một cái, nếu không phải phía sau đi theo hai cái nữ binh ngâng, chỉ sợ đi không được đến ba bước sẽ tè ngã xuống đất, hiển nhiên thân nhiễm bệnh nặng. Tấm tắc, ha ho một ca y bệnh mỹ nhân, cùng Lâm Đại Ngọc muội muội một cấp bậc. Triệu Thần không biết lúc nào xuất hiện ở Tào Tháo bên người thừa nhận nói. Người nào đông đảo tướng lĩnh nhanh chóng đề phòng, cũng bảo vệ Tào Tháo. Tào Tháo khoát tay áo, ý bảo mọi người lui lại, sau đó nhìn về phía Triệu Thần. Ngươi đừng tưởng rằng có Trần Cung liền có thể chống đỡ con đường của ta. Cùng lắm thì ta liền vây quanh Từ Châu Thành, đại môn bị chặn lại Từ Châu Thành, ta cũng không tin có thể hao tổn bao lâu, còn như viện binh những thứ kia viện binh tuyệt đối không phải của ta đối thủ. Triệu Thần nhún vai, nhìn thoáng qua Tào Tháo, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Quách gia nói, kỳ thực bản vương qua đây liền làm ớn. Nhìn một chút Quách gia muội tử cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.